Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 903, đừng có đổ oan. Góc truyện audio.com. Nghiêm Mặc Hàn đứng lên, toàn thân đau đến nhè răng rên rỉ. Anh ta xắn tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay mình có vết bầm tím khắp nơi. Trên móng tay cũng có những vết xước. Nghiêm Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào Chiến Hàn Quân đầy nghi ngờ. Có phải cô đã đánh tôi trong lúc tôi say rượu? Chiến Anh Nguyệt có chút áy náy. Anh đừng có đổ oan cho người tốt. Rõ ràng là tự anh mò đến quán bar. Chủ quán đánh anh một trận tơi bời. Tôi có lòng tốt nhặt anh về đây. Vậy thì những vết xước này là gì? Ánh mắt của Nghiêm Mặc Hàn nhìn vào móng tay dài của Chiến Anh Nguyệt. Chiến Anh Nguyệt lén liếc nhìn những vết xước kinh hoàng trên cánh tay anh ta. Cô cũng không biết là do hôm qua cô đánh anh ta, hay là khi hai người lăn lộn trên giường mãnh liệt quá mà để lại những vết sẹo đó. Chắc do lúc tôi kéo anh về đây, không cẩn thận làm anh bị thương. Chiến Anh Nguyệt nói một cách phỏng đoán. Nghiêm Mặc Hàn gãi gãi sau đầu. Cô kéo tôi về, tại sao tôi không nhớ? Anh say mềm thì nhớ cái gì chứ? Nghiêm Mặc Hàn nhớ tới nguyên nhân vì sao mình đến quán bar và uống rượu say sưa. Sắc mặt bỗng trở nên buồn bực. Chiến Anh Nguyệt, tôi đã để lạc mất bé Thanh Tùng. Trước mặt cô, dường như anh không cần ngụy trang bất cứ chuyện gì. Anh ta đau đớn túm tóc, nước mắt lưng tròng. Chiến Anh Nguyệt nói khi say rượu. Nghiêm Linh Trang đã nói lời xin lỗi cả trăm lần. Nói xin lỗi với anh trai tôi 200 lần. Nói xin lỗi với bé Thanh Tùng 300 lần. Nghiêm Mặc Hàn sững sờ nhìn Chiến Anh Nguyệt. Cô có cần phải như vậy phóng đại vậy không? Chiến Anh Nguyệt nói. Cả đêm qua, anh không ngừng xin lỗi. Nghiêm Mặc Hàn, mặc dù để lạc mất Thanh Tùng, tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi biết đây là một tai nạn và anh không cố ý. Thay vì tự trách mình thì tốt hơn hết. Anh nên tập trung thời gian và sức lực cho việc tìm kiếm bé Thanh Tùng. Nghiêm Mặc Hàn dường như được khuyến khích và ngừng tự trách mình. Cô nói đúng, dù thế nào tôi cũng phải vui lên, để còn đi tìm bé Thanh Tùng. Chiến Anh Nguyệt hai mắt sáng long lanh. Lạc Thanh Tùng còn nhỏ như vậy, nếu như bị kẻ xấu bắt cóc, cô không dám nghĩ tới hậu quả. Ngoài lo lắng cho Lạc Thanh Tùng, Chiến Anh Nguyệt cũng có một chút lo lắng cho Nghiêm Mặc Hàn. Anh trai tôi có biết chuyện này không? Chiến Anh Nguyệt cảm thấy với tình yêu thương con cái của Chiến Hàn Quân. Nếu biết được rằng Nghiêm Mặc Hàn để lạc mất Lạc Thanh Tùng, anh trai cô nhất định sẽ chém Nghiêm Mặc Hàn thành 1000 mảnh. Nghiêm Mặc Hàn gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Chiến Anh Nguyệt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh trai tôi biết mà không làm khó anh sao? Nghiêm Mặc Hàn vẫn đầy đủ tay chân đứng trước mặt cô. Đây không phải là phong cách của Chiến Hàn Quân. Đặc biệt là Chiến Hàn Quân của bây giờ còn bạo lực và tàn nhẫn hơn trước. Đầu óc Nghiêm Mặc Hàn có chút lộn xộn. Hơn nữa anh ta chưa bao giờ đề phòng Chiến Anh Nguyệt. Nên buột miệng nói. Anh trai cô bây giờ có nhiều chuyện cần lo lắm. Thời gian đâu mà quản tôi. Đôi mắt xinh đẹp của Chiến Anh Nguyệt co lại thật chặt. Những lời nói của Nghiêm Mặc Hàn rất giàu thông tin. Chuyện gì đã xảy ra với Chiến Hàn Quân? Người có thể làm tất cả mọi thứ, lại bị chuyện gì đó giữ chặt. Thậm chí con trai của anh mất tích mà vẫn không can thiệp sao? Anh trai tôi có gặp phải khó khăn gì không? Chiến Anh Nguyệt run rẩy hỏi. Cô mơ hồ có một linh cảm. Anh trai của cô sẽ không vô cớ trở nên tàn nhẫn và nhẫn tâm như vậy sao? Nghiêm Mặc Hàn bị những lời của Chiến Anh Nguyệt kéo lại. Anh ta choáng váng, một sự hoảng sợ hiện lên trong mắt anh ta. Không không, để che giấu sự hoảng sợ của mình, Nghiêm Mặc Hàn đặc biệt nhấn mạnh, người như cậu ta, khó khăn gặp cậu ta còn tự động tránh đi. Cậu ta có thể gặp khó khăn gì được chứ? Anh ta càng giải thích, càng để lộ sơ hở. Chiến Anh Nguyệt bày tỏ sự hoài nghi. Nghiêm Mặc Hàn hoảng sợ đứng lên. Tôi nên đi rồi. Cách chương.